Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Làm người chủ trì tuyên bố tín đồ nhạc đội đăng tràng thời điểm. Dưới đài thuộc về tín đồ nhạc đội, đám fan hâm mộ nhất thời bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Những thứ khác người xem nhóm đương nhiên cũng từng nghe nói tín đồ nhạc đội. Càng là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ bọn họ cùng Chí Thượng lực lượng ân oán gút mắc. Nhất là đoạn thời gian trước website trường nội bày ra ánh sáng liên quan tới Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào đổ ước, càng là rước lấy mọi người chú ý. Bởi vậy, làm tín đồ nhạc đội đăng tràng thì hiện trường không ít người xem cũng cùng nhau vỗ tay lên. Hoan nghênh bọn họ đăng tràng. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy, tại người chủ trì tuyên bố tín đồ nhạc đội đăng tràng về sau, từ phía sau đài đi ra chính là chỉ có lẻ loi một cái Diệp Thu thì không khỏi tất cả đều ngẩn người. Ra đó, đây là tình huống gì? Làm sao chỉ có một người? Những người khác đâu? Không phải nói là tín đồ nhạc đội sao? Làm sao lại một người? Chẳng lẽ tiết mục sửa lại? Hẳn là sẽ không? Người chủ trì vừa mới nói là tín đồ nhạc đội. Nếu là tiết mục sửa lại, nàng chắc chắn sẽ không như thế giới thiệu chương trình a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dưới võ đài phòng dành cho thính giả ở giữa nhất thời rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người châu đầu kề tai nghị luận thời khắc này tình huống. Cùng lúc đó, người chủ trì cũng đã lấy được Hoàng Khải Hiền nhắc nhở. Lập tức nói, ngượng ngùng, tại đây tạm thời xảy ra một cái thay đổi nhỏ cho nên. Bởi vì tín đồ nhạc đội nhạc khí ra một chút xíu vấn đề. Mấy vị thành viên đang cố gắng giải quyết bên trong, cho nên đón lấy sẽ bởi tín đồ nhạc đội chủ sướng. Cũng là tín đồ nhạc đội đội trưởng Diệp Thu đồng học vì mọi người dâng lên một ca khúc. Ca danh là, chấm ngoặc kép. Người chủ trì đột nhiên sững sờ thoáng một phát, trên mặt lộ ra một trận xấu hổ. Ta ngất, ca danh đâu? Ba, giờ phút này, vừa mới ngồi trở lại đến ghế khách quý Hoàng Khải Hiền cũng là bỗng nhiên vỗ một cái bàn tay. Mẹ nó, lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tiểu tử này cũng không nói hắn muốn hát cái gì. Ngay tại người chủ trì có chút không biết làm sao thời điểm. Một bên Diệp Thu nhận lấy lời nói gốc ra, nói ra, tiếp đó, ta vì mọi người mang tới là chính ta viết ca, ca tên là Ngủ ở ta giường trên huynh đệ, hiến cho cùng ta cùng một chỗ phấn đấu 4 năm hảo huynh đệ, cũng hiến cho hiện trường tất cả các anh chị em. Nghe được Diệp Thu câu nói này, dưới đài phòng dành cho thính giả nhất thời vang lên một trận xôn xao âm thanh. Ta đi. Thật hay giả, là Diệp Thu tự viết ca? Diệp Thu sẽ tự mình sáng tác bài hát sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Nói nhảm, hắn là soạn nhạc hệ, làm sao không biết sáng tác bài hát rồi? Tự viết ca, hắn cũng dám cầm tới cái này trên võ đài đến hát. Dũng khí này, ta cũng là phục. Trên khán đài rất nhiều đồng học châu đầu kề tai trao đổi. Mà tại chỗ khách quý ngồi, một chút công ty giải trí các lão tổng cũng là tinh thần chấn động. Hoàng viện trưởng, xem ra các ngươi lần này học sinh rất không tệ a. Một tên tổng giám đốc cười nói với Hoàng Khải Hiền, có thể ở nơi này loại trên võ đài bày ra mình ca. Hẳn là sẽ không kém đi. Ha ha, hẳn là đi. Hoàng Khải Hiền sờ trán một cái lên đổ mồ hôi. Nhưng trong lòng sớm đã đem Diệp Thu mắng cẩu huyết lâm đầu. Mẹ nó, sớm biết tiểu tử này không đáng tin cậy. Mẹ nó ngay tại lúc này vậy mà hát tự viết ca. Lão tử chú ý ngươi 4 năm, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiểu tử ngươi còn viết qua ca a? Hỗn đản a, hôm nay nếu dám đem trận này hội diễn làm hỏng, lão tử để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Ngay tại Hoàng Khải Hiền trong lòng quyết tâm, kế hoạch chuẩn bị tại thời điểm tìm Diệp Thu phiền toái thời điểm. Một trận du dương đàn guitar âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng vang lên. Ngủ ở ta giường trên huynh đệ không tiếng động, ngươi ngươi đã từng hỏi ta những vấn đề kia, bây giờ lại không ai hỏi. Chấm ngoặc kép. Tại du dương đàn guitar cầm thanh bên trong, một trận trầm thấp mà dồi dào từ tính âm thanh hát lên, trong nháy mắt bắt được tất cả mọi người lỗ tai. Phân cho ta thuốc hút huynh đệ, phân cho ta vui sướng, trước kia ngươi dù sao là đoán không đối. Trong tay của ta tiền xu, lắc đầu nói cái này quá thần bí. Chấm ngoặc kép. Theo tiếng ca vang lên, nguyên bản ồn ào náo động huyên náo thao trường dần dần trở nên yên ắng. Vô số người xem tất cả đều ngậm miệng lại, hai mắt chăm chú nhìn trên võ đài Diệp Thu, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bài hát này xuôi tai. Cùng lúc đó, tọa lạc tại trong đám người lão sư, giáo chức, thậm chí là ngồi tại khách quý tịch một chút các lão tổng, nhao nhao nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia hồi ức cùng buồn vô cớ. Tại du dương giai điệu bên trong, bài hát này ca từ bay xuống tại bọn họ trong lỗ tai, rơi vào lòng của bọn hắn đầu, khiến cho bọn hắn kiềm lòng không đặng nhớ tới của mình thanh hành tuế nguyệt. Nhớ lại năm đó trong phòng ngủ cùng một chỗ vui cười nổi giận mắng huynh đệ. Ngươi tới tin viết càng ngày càng khách khí, liên quan tới ái tình ngươi không nhắc tới một lời. Ngươi nói ngươi bây giờ có rất nhiều bạn bè, cũng rốt cuộc không vì những sự tình kia yêu sầu. Chấm ngoặc kép. Làm tiếng ca hát đến đoạn này thời điểm, rất nhiều người trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng chua xót. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy bài hát này hát chính là mình huynh đệ sự tình, đã từng cùng một chỗ hút thuốc uống rượu, cùng một chỗ mọi người khoác lác hảo huynh đệ, tại thời gian làm hao mòn dưới cũng thời gian dần qua không còn liên hệ. Mọi người tất cả đều bị sinh hoạt phai mờ góc cạnh, hòa tan quan hệ. Theo trận này trầm thấp mà tang thương tiếng ca bay vào lỗ tai, chìm ở đáy lòng của mọi người, đủ loại hồi ức bất thình lình dâng lên trong lòng. Một khắc này, mơ hồ thật lâu gương mặt bắt đầu rõ rệt, xa lạ thật lâu âm thanh dần dần quen thuộc. Ta hỏi ta bao lâu năng lượng cùng một chỗ trở lại nhìn xem chúng ta túc xá chúng ta đi qua ngươi. Khắc vào trên tường chữ vẫn như cũ rõ rệt, kể từ lúc đó trở đi liền không có người năng lượng lau đi. Chấm ngoặc kép. Đến lúc cuối cùng âm cuối hạ xuống xong, lớn như vậy thao trường một mảnh trầm tĩnh. Diệp Thu buông xuống đàn guitar, cúi đầu xuống vuốt vuốt có chút đỏ lên ánh mắt. Vừa mới một khắc này, chính hắn cũng nhớ tới kiếp trước huynh đệ, cũng nghĩ đến bây giờ tam cái huynh đệ. Không biết mấy năm về sau, bọn hắn có thể hay không giống ca trong hát một dạng. Cũng thời gian dần qua lẫn nhau sơ viễn đây. Có vị ca sĩ từng nói qua, muốn dùng ca hát đả động người khác, nhất định phải đánh trước động chính mình. Chỉ có đả động chính mình, người mới có thể đả động người khác. Đang hát bài hát này thời điểm, Diệp Thu hoàn mỹ đưa vào ca từ bên trong tình cảm. Chẳng những đả động chính mình, cũng đả động hiện trường tất cả mọi người. Tuy nhiên đứng ở trên võ đài Diệp Thu không nhìn thấy dưới đài khán giả biểu lộ. Nhìn xem một mảnh kia tĩnh mịch phòng dành cho thính giả, trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hát đập, ngay tại Diệp Thu âm thầm thấp thỏm thời điểm, một cái quen thuộc bóng người mập mạp bất thình lình từ bên cạnh nhảy ra, ôm lấy cổ của hắn. Thu Nhi, người hát quá tuyệt vời. Hát thật tốt, ha ha, thật mẹ nó tốt. Nghe thanh âm quen thuộc này, Diệp Thu trong lòng nhất định, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho huynh đệ của hắn nhóm. Trở lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.